Chương 293, tốc độ đoạn. Chu Phàm tại phố Bắc bên trên mua chút ăn uống, mới mang theo lão huynh về ở lại nhà nhỏ viện. Nhét đầy cái bao tử sau nghỉ một lát đã là buổi chiều giờ thân. Chu Phàm đứng tại trong sân, khuôn mặt nghiêm túc hồi tưởng hôm nay sơn trang sự tình, tại cái kia trong cơn ác mộng chìm nổi, nhất là cái thứ ba ác mộng, thật là hiểm lại càng hiểm. Nhưng may mắn, hắn muốn tốc độ đoạn công pháp Du Tứ Quý đã tới tay. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận nghiên cứu lấy trong đầu Du Tứ Quý công pháp. Trọn vẹn hơn phân nửa nén hương, Chu Phàm mới chậm rãi mở mắt, trên mặt hắn lộ ra một trận dị sắc. Cái này Du Tứ Quý tu luyện rất là thâm thúy tối nghĩa, tại vận chuyển công pháp lúc hút vào thiên địa nguyên khí, người tu luyện liền sẽ lâm vào Tứ Quý huyễn tượng bên trong. Tại Tứ Quý huyễn tượng bên trong bước ra từng bước một, huyễn tượng bên trong bước ra bộ pháp liền là tâm pháp vận chuyển gặp phải bình cảnh, nếu là không bước qua được, vậy liền vĩnh viễn không cách nào có chỗ tiến cảnh. Thậm chí một khi đi nhầm bước, vậy liền sẽ huyết khí phân loạn, sẽ gặp phải hút vào nguyên khí phản vệ mà thụ thương. Cơ sở càng trở nên vững chắc người, liền càng dễ dàng thông qua huyễn tượng. Nếu là cơ sở không vững chắc, chỉ sợ cũng ngay cả nhập môn cũng rất là gian nan. Chu Phàm nghiêm túc suy tư một phen, xác nhận không sai về sau, mới trở về phòng đóng cửa lại ngồi xếp bằng lấy vận chuyển lên Du Tứ Quý tâm pháp, đem nguyên khí bị đặt vào trong cơ thể. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, ngưng thần tinh nghĩ. Rất nhanh Chu Phàm liền xuất hiện tại một cái trên đồng cỏ, cỏ xanh nhân nhân, thanh phong nhẹ phẩy, thậm chí có thể ngửi được nhàn nhạt cỏ xanh hương. Hết thể cũng lộ ra vô cùng chân thực. Nhưng Chu Phàm trong lòng biết, đây chẳng qua là một cái huyễn tượng mà thôi. Hắn cúi đầu nhìn xem xanh nhạt cỏ xanh, tại trước người hắn xuất hiện tám cái xốc xếp dấu chân. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc thở sâu, hắn giơ chân lên hướng về kia cái dấu chân phóng ra bước đầu tiên. Chỉ là quang ảnh đảo lưu, hắn giống như cái gì cũng không làm đồng dạng, hắn vẫn là đứng tại chỗ. Chu Phàm sững sờ, hắn lại lần nữa thử một chút. Nhưng y nguyên như thế, hắn lại lần nữa đứng tại chỗ. Chu Phàm thế mới biết, một bước này so với hắn tưởng tượng còn muốn khó. Hắn bắt đầu lần lượt nếm thử, tại cái này huyễn tượng bên trong, hắn mồ hôi đầm địa. Cho đến mấy trăm lần về sau, hắn một cước đạp đi, mới chính thức dẫm trên đồng cỏ cái dấu chân kia bên trên. Thân thể truyền đến ông một tiếng, Chu Phàm mở mắt ra, tâm pháp cũng theo đó ngừng vận chuyển. Một bước này khiến cho hắn tiến vào tốc độ sơ đoạn. Chu Phàm mặt lộ ý mừng đứng lên, từ trong nhà ra, hắn nhìn một chút trong sân cây kia tiểu hành cây, hắn chỉ là nhoáng một cái, liền lăng không thẳng lên, treo tại tiểu hành cây cành cây bên trên. Hắn có thế trông thấy chung quanh phòng ốc đen nhánh nóc nhà, chỉ là hắn bởi vì khí tức bất ổn, cương lực nhất trọng, ca một tiếng, cành cây đứt gãy, cả người hắn liền theo trên cây ngã xuống khỏi tới. Độ cao như thế ngược lại là không có coi chuyện gì, liền là trên quần áo dính vài miếng lá xanh. Chu Phàm cười đưa tay quét rớt lá rụng trên người. Như thế nào tốc độ đoạn liền là đi qua lực khí đoạn, buộc phát đoạn, kháng kích đoạn không ngừng thu nạp nguyên khí cải tạo thân thể về sau, rốt cục có thể tại thân thể chứa đựng giữa thiên địa nguyên khí. Loại này nguyên khí cho thân thể cung cấp nhanh như tuyệt luân tốc độ cơ sở, vô luận là di động vẫn là tốc độ công kích. Về phần tốc độ có thế bao nhanh liền quyết định bởi tại tu luyện công pháp khác biệt. Giống như Chu Phàm tu luyện chính là cao cấp nhất tốc độ đoạn công pháp Bôn Nở Mu A Du Lịch, khiến cho hắn vừa bước vào tốc độ sơ đoạn tốc độ liền đạt tới son phân nói tới phổ tốc cấp công pháp đỉnh. Nhưng chỉ thân pháp mà nói, Chu Phàm liền có thể làm được Thảo Thượng Phi, Thủy Thượng Phiêu cùng Đạp Tuyết Vô Ngân những này đồng dạng tốc độ cao đoạn võ giả mới có thể làm đến sự tình. Chu Phàm đứng tại nhà, không tiếp tục thử lên cây. Đao của hắn cấp tốc ra khỏi vỏ, xẹt qua không trung một vòng ánh đao, tay của hắn lắc một cái, đao dỉ nháy mắt hóa thành ba đạo đao ảnh. Đao của hắn so với trước đó càng nhanh, hắn lúc đầu luyện liền là khoái đao, tại tốc độ đoạn tăng thêm xuống, khoái đao tự nhiên là càng nhanh. Đối khoái đao thuật mà nói, đao càng nhanh liền càng mạnh. Nếu như không phải tốc độ đoạn võ giả đứng tại Chu Phàm trước người, hắn hiện tại thậm chí có lòng tin, đối thủ chưa rút ra binh khí trước, đao của hắn liền có thể đem đối phương đánh chết. Có thể nói bước vào tốc độ đoạn khiến cho Chu Phàm vô luận là đang di động tốc độ vẫn là đao pháp phía trên, cũng có lớn vô cùng tăng cường. Hắn thu lại tâm tư, bắt đầu luyện tập đao pháp. Vụ cho hắn lưu quang khoái ngân đao quyết liền có 10 tầng, trước đó hắn tại lực khí đoạn luyện là truy phong thế, tại buộc phát đoạn luyện là phá phong thế. Kháng kích đoạn hắn vẫn tại tu tập buôn lôi thế, thế nhưng là lúc đối địch một mực không có cơ hội sử dụng. Hiện tại không chỉ có là kháng kích đoạn buôn lôi thế, hắn còn muốn bắt đầu tu tập tốc độ đoạn thiểm lôi thế. Cảnh giới tăng lên đi lên, đao pháp tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Thế nhưng là luyện một hồi, trời đã dần dần tối xuống. Chu Phàm chỉ có thể dừng lại, mang theo lão huynh đi ăn cơm, ăn xong sau khi trở về, mới lại tiếp tục tu luyện. Đi vào Thiên Lương Thành về sau, ba ngày liền không thể giống như tại thôn đội tuần tra nhẹ nhàng như vậy, đang đi tuần lúc còn có thời gian tu luyện, hiện tại khó được có thời gian, đương nhiên muốn bắt gấp thời gian tu luyện. Mãi cho đến sắp đêm khuya lúc, Chu Phàm mới dừng lại, đi rửa mặt một phen đi ngủ. Hôm nay hắn đã từng tiến vào hôi hà không gian, ban đêm lúc ngủ liền không cách nào lại tiến vào hôi hà không gian, bằng không hắn đã sớm ngủ, hôi hà không gian trên thuyền có trọng đao cùng khinh đao, tu luyện làm ít công to. Chỉ là ngủ một hồi, cũng không biết có phải là bởi vì vừa đột phá nguyên nhân, dù cho luyện lâu như vậy đao pháp, hắn y lì nguyên tinh thần sáng láng, nhất thời cu nở dê không có ý đi ngủ. Hắn suy nghĩ một chút dứt khoát. Lao huynh thấy Chu Phàm, nâng lên đầu chó nhìn một chút Chu Phàm. Ta đi nóc nhà đi tản bộ một chút, ngươi cũng không cần theo tới. Chu Phàm cười cười nói. Lao huynh phun một chút cái mũi, lại nằm xuống đi híp lại con mắt. Chu Phàm cầm lấy phủ túi cùng đao dỉ, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nhàn nhạt tinh quang theo trong bầu trời đêm vại xuống đến, khiến cho tiểu viện tràn ngập kỳ dị lam mang. Hắn không có tính toán luyện đao, mà là chuẩn bị thừa dịp trời tối người yên lúc luyện một chút thân pháp. Chân của hắn nhẹ nhàng đập mạnh, đông lướt lên, dẫm tại trên tường rào, vừa mới dẫm tại trên tường rào lúc, thân thể của hắn có đen thúy dây nhỏ lan tràn mà ra, đem hắn cả người bao phủ tại đằng một giáp trụ bên trong. Chu Phàm là không muốn để cho đội tuần tra nhìn thấy nhận ra hắn, dù sao hơn nửa đêm không ngủ tán loạn, có chút khó nói phải rõ ràng. Chu Phàm theo tường vây nhảy xuống, thân ảnh của hắn như một đạo khói nhẹ, theo đường phố bên trên thoát ra. Rất nhanh liền đến phố bắc bên trên, lại là đập mạnh, cả người liền lăng không vọt lên, một cước dẫm tại một gian cửa hàng trên mái hiên, dáng người tại trên không trung múa động rơi xuống, đã đến nóc nhà bên trên. Hắn đứng tại nóc nhà bên trên, nhìn xem đầy trời tinh quang mặt nạ xuống mặt lộ ra dáng tươi cười, loại này trong gió nhanh chóng chạy gấp cảm giác để hắn cảm thấy rất vì thoải mái. Bất quá Chu Phàm rất nhanh dáng tươi cười thu lại, hắn nhanh chóng nuốt xuống dưới. Nghiêng người chôn nở ơ đột ngột nghiêng mảnh ngói bên trên. Hắn nhìn thấy phía trước có mấy đạo cái bóng tại nóc nhà bên trên nhảy vọt rời đi, tốc độ cũng không thấp hơn hắn. Cái bóng nhóm chưa phát hiện Chu Phàm tồn tại, rất nhanh liền hướng phía đông mà đi, biến mất tại Chu Phàm trong tầm mắt. Chu Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là ung dung thản nhiên theo sau.